Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153: Về cảng. Khoảng cách Hàn Nha Hiệu cách cảng đã qua dòng dã 55 ngày. Ở trên đảo cũng bắt đầu sinh ra đủ loại truyền ngôn. Có người nói Trương Hằng bọn hắn gặp được phong bạo, ở trên biển lạc, mất phương hướng. Có người nói từng nhìn thấy bọn hắn bị hải quân bắt. Song phương phát sinh kịch chiến, cuối cùng Hàn Nha Hiệu bị đánh chìm. Thậm chí còn có người lời thề son sắt nói bọn hắn gặp mỹ nhân ngư. Trên thuyền, thuyền viên bị tiếng ca dẫn dụ, nhao nhao đầu nhập biển cả. Bất quá mặc kệ cái gì truyền ngôn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều tin tưởng Hàn Nha Hiệu là không về được. Trương Hằng bọn hắn ra biển trước mang theo tiếp tế cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ nửa tháng đã qua, coi như không cân nhắc trên đường hao tổn, Hàn Nha Hiệu trên đồ ăn cùng nước ngọt dự trữ cũng đều đã thấy đáy. Mà đến bây giờ vẫn không có về cảng, loại thời điểm này hơn phân nửa liền là giữ nhiều lành ít. Chuyện như vậy tại hải tặc bên trong cũng không hiếm thấy. Nhất là vừa thành lập đoàn hải tặc. Bất quá bởi vì Trương Hằng có được chiến hạm, lại thêm đặc biệt chiêu mộ nữ tính thủy thủ trưởng sự tình hấp dẫn đến ánh mắt càng nhiều. Đối cái này kết quả cuối cùng ở trên đảo đám người phản ứng không đồng nhất. Trước đó áp Hàn Nha Hiệu không thu hoạch được gì đám con bạc tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Mà tuyệt đại đa số xem náo nhiệt ăn dưa đảng vẫn là cảm nhận được một tia tiếc hận. So với loại này nhàm chán kết cục, bọn hắn vẫn là càng muốn nhìn hơn Hàn Nha Hiệu tay không mà về. Trương Hằng người mới này thuyền trưởng bị thủ hạ lật đổ phấn khích đến tiếp sau. So sánh dưới một bên khác dêm liền ngay thẳng nhiều hơn. Nghe được cái tin tức tốt này, hắn tại tửu quán thật tốt uống một chén. Chúc mừng Trương Hằng cái này hoành đao đoạt ái tình địch quải điệu. Bất quá nhớ tới Annie cũng tại chiếc thuyền kia trên, hắn đột nhiên lại cao hứng không nổi. Mình phí đi như thế đại công phu mới đem cái sau lừa gạt đến đại lục mới. Lại tại thiếu nữ tóc đỏ trên thân lần lượt đầu nhập không ít tiền. Kết quả là lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. James chợt phát hiện trong chén rượu rum uống cũng không mùi vị gì. Mà cả tòa ở trên đảo chân chính tại vì Hàn Nha Hiệu cảm thấy khổ sở đại khái chỉ có Harry một người. Hắn hai ngày này đều có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Không có cái kia mái tóc màu đỏ ác ma, hắn lại có thể tại phụ cận mấy con phố trên đường xưng vương. Xưng bá, trong túi còn chứa buổi sáng cái khác tiểu quỷ hiếu kính tới đồng tác so. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại luôn cảm thấy trong sinh hoạt thiếu một chút cái gì. Harry hai tay đút túi, buồn bực ngán ngẩm đá lấy bên chân hòn đá nhỏ. Vậy mà lại nhớ tới mình bị người kia đè xuống đất đánh tơi bời thời gian. Kia tràn ngập lực lượng cùng lửa giận nắm đấm giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Nắm quyền sau Harry bản nhân tới nói, cái này đã siêu việt chiến đấu bản thân. Nàng mỗi một quyền đều giống như tại truyền đạt cái gì tín niệm. Liền xem như bị đánh ta trong lồng ngực cũng có thể cảm giác được có cái gì đang thiêu đốt. Nhưng mà đáng tiếc là hắn về sau lại cũng không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Nghĩ tới đây Harry không khỏi phát ra một tiếng cùng tuổi tác cũng không tương xứng tịch liêu thở dài. Mà phía sau hắn hai cái người hầu hùng hài tử thì hai mặt nhìn nhau, chỉ hoài nghi từ gia lão đại đầu óc đã bị người đánh choáng váng. Đúng lúc này ba người nhìn thấy một thân ảnh từ bến tàu bên kia chạy tới. Người kia trực tiếp một đầu đâm vào cách đó không xa một nhà trong sòng bạc. Một bên chạy miệng bên trong còn một bên hô hào. Trở về, trở về, Hàn Nha Hiệu về đến rồi. Ha ha ha ha, ta còn không có thua. Hai tên tiểu quỷ nghe vậy giật nảy cả mình. Trong khoảng thời gian này ở trên đảo đám người trên cơ bản đều đã tiếp bị lệnh quả hiệu bị gặp. Ngoài ý muốn thuyết pháp, rốt cuộc cái sau nếu như có thể trở về đã sớm nên trở về tới dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến. Xem, như loạn này quá hạn chưa về trên cơ bản đều đã tao ngộ bất trắc. Không nghĩ tới sự tình lại còn sẽ có chuyển hướng, lại nhìn từ gia lão đại, lại là đã sớm không thấy cái bóng. Harry một hơi lao nhanh đến bến tàu, mà lúc này phụ cận đã chật ních không ít người xem náo nhiệt. Harry ỉ vào thân thể mình tiểu, trong đám người chen tới chen lui, cuối cùng công phu không phụ lòng người, bị hắn đẩy ra phía trước đi. Nhìn thấy Hàn Nha Hiệu buông xuống một chiếc thuyền nhỏ hướng bên này cắt tới. Bất quá để hắn thất vọng là cũng không có ở phía trên nhìn thấy Annie. Ngồi ở mũi thuyền chính là một nữ nhân khác. Vây xem đảng đoán chừng đã chết lặng. Không biết Hàn Nha Hiệu đi chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy nữ tính. So với thăm dò Trương Hằng sinh hoạt cá nhân, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Hàn Nha Hiệu lần này thủ hàng thu hoạch được ngọn nguồn thế nào. Sau khi trên thuyền mấy hải tặc đem nữ thương nhân đưa sau khi lên bờ liền không nói lời nào lại vẽ trở về, mà Karina thì ngay đầu tiên tìm tới chính mình kia chiếc thuyền vận tải thuyền trưởng. Không biết cùng cái sau nói cái gì, về sau chỉ thấy cái sau vội vã triệu tập thủy thủ lên thuyền. Trong lúc đó vô luận người chung quanh hỏi cái gì bọn hắn đều không mở miệng, liền như không nghe đến đồng dạng. Bọn hắn cái này cử động khác thường ngược lại để vây xem đảng nhóm trong lòng đã tuôn ra càng thật tốt hơn kỳ. Cái này rốt cục có người nhận ra Karina chợ đen thương nhân thân phận. Chi một đoạn thời gian trước nàng ở trên đảo cũng tiếp xúc một chút thuyền trưởng cùng đồng hành. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể toại nguyện gia nhập mới thành lập Hắc Thương Liên Minh. Không ít người đều cho là nàng đã rời đi Nassau. Không nghĩ tới lại là cùng gần nhất mới xuất hiện Hàn Nha Hiệu cùng đi tới. Sau đó đám người chỉ thấy bỏ neo tại hải cảng bên trong gió nhẹ Hiệu chạy đến Hàn Nha Hiệu một bên. Hai đầu thuyền dùng tiếp mạn thuyền ván cầu tương liên. Hàn Nha Hiệu trên hải tặc bắt đầu đem từng dương hàng hóa đưa lên gió nhẹ Hiệu. Bởi vì bọn hắn cách bến tàu còn cách một đoạn. Đám người cũng nhìn không ra những cái kia trong dương đến tột cùng là món hàng gì vật. Chỉ biết là số lượng tựa hồ có không ít. Trừ cái đó ra bọn hắn còn phát hiện Karina sau đó tìm được ở trên đảo phụ trách thế chấp cho vay. Thương nhân, ở người phía sau nhà ở bên trong chờ đợi có chừng một giờ. Về sau cái sau đưa nàng tự mình đưa đến cổng. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, Karina đã leo lên gió nhẹ Hiệu lái ra khỏi hải cảng. Mà Hàn Nha Hiệu trên hải tặc lại còn không có xuống thuyền. Trương Hằng chỉ là phái mấy cái ý tương đối gấp lão nhân xuống thuyền mua sắm một chút đồ ăn thức uống cùng trái cây. Dùng cái này đến trấn an những cái kia bởi vì lên không được bờ mà có chút sao động chúng hải tặc. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mặc dù Nassau có không quy định thành văn, hải tặc không thể đụng vào Hắc Thương thuyền vận tải, song lần này hàng hóa giá trị quá quý giá, không chừng vẫn sẽ có người sẽ tại nhận được tin tức sau bí quá hóa liều. Tuy nói giao dịch hoàn thành sau sự tình phía sau đều cùng Hàn Nha Hiệu cũng sẽ không tiếp tục có quan hệ, nhưng mà lấy Karina hiện tại tài sản, căn bản ăn không vô nhiều như vậy hàng. Nàng chỉ có thể dùng mới hy hữu bo thập hai nơi bất động sản cùng gió nhẹ Hiệu cùng một chỗ trước. Thế chấp trù đến một nhóm khoản đầu tiên, để mà thanh toán trên thuyền chúng hải tặc chia, mà thừa nửa dưới đưa về Hàn Nha Hiệu công cộng tài chính cũng chỉ có thể chờ nữ thương nhân xuất. Thủ nhóm này hàng hóa sau mới có thể bổ đủ, cho nên Trương Hằng nhất định phải cam đoan gió nhẹ Hiệu an toàn. Trừ cái đó ra hai người hiện tại cũng coi như đồng minh. Không phải là một cú. Hắn còn cần cái sau giúp hắn tiếp tục bán chiến lợi phẩm. Không có khả năng trơ mắt nữ thương nhân lâm vào trong nguy hiểm. Kít bảo tàng vết xe đổ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ cần đem trên thuyền đám người kia thả lại ở trên đảo. Không được bao lâu toàn đảo đều sẽ biết gió nhẹ Hiệu bên trên có một nhóm có giá trị không nhỏ. Hương liệu, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.